Chương 1004, cái kia 5 tháng 4. Cuối cùng Chu Mỹ Quyên là che mặt khóc chạy đi, nhìn Chu Mỹ Quyên đi, chung quanh người xem náo nhiệt cũng liền top 5 top 3 tán gẫu rời đi, có cùng Tề Thím quen biết nhân lúc sắp đi vẫn cùng Tề Thím hỏi thăm một chút ngày thường Chu Mỹ Quyên có phải thật vậy hay không có như vậy lười. Tề Thím bị Chu Mỹ Quyên tại cửa khóc lóc om sòm lăn lộn kia vừa ra cho ghê tởm quá sức, cũng không muốn giúp Chu Mỹ Quyên giấu giếm cái gì. Liền ống trúc đến đầu tử đem Chu Mỹ Quyên ngày thường lại lười lại tham lại thích làm ở những kia sự toàn nói. Đuổi đi Chu Mỹ Quyên, Tề Thím chỉ cảm thấy toàn thân đều dễ dàng. Trong khoảng thời gian này cái này Chu Mỹ Quyên nhưng làm nàng ghê tởm đủ đủ. Lúc này cuối cùng đem Chu Mỹ Quyên lấy đi, Tề Thím cảm thấy tốt giống ngay cả hô hấp đều nhẹ nhàng vài phần. Đem xem náo nhiệt nghe bắt quái người đều tiến bước. Tề Thím tâm tình cực tốt đi phòng bếp dọn dẹp những kia cái thịt ta trứng gà a dầu a này đó đồ ăn. Thịt đều là chút mới mẻ thịt heo, Tề Thím tính toán đều làm thành thịt khô. Thịt khô có thể lưu được, hơn nữa hương vị hoàn hảo. Tề Thím làm thịt khô bản lĩnh là từ nàng mẹ ruột kia truyền xuống tới. Tề Thím mẹ ruột làm thịt khô là nhất tuyệt, hàng năm cuối năm phân năm heo thời điểm, từng nhà đều luyến tiếc ăn nhiều, đều đem dư thừa thịt làm thành thịt khô, sau đó từ từ ăn. Đôi khi mấy cân thịt khô có thể ăn một năm. Tề Thím tuy rằng nghĩ đem thịt đều làm thành thịt khô, bất quá vẫn là trước trưng cầu một chút Ôn Song Song ý kiến, Ôn Song Song tự nhiên là không có ý kiến gì. Ôn Song Song là cái có thể chịu được cực khổ, nhưng mà có thể hưởng phúc thời điểm liền tuyệt sẽ không ủy khuất chính mình nhân. Trong nhà nay đã có thịt, Ôn Song Song liền tại mỗi ngày nấu cơm thời điểm, cũng làm cho Tề Thím thả chút thịt đi vào. Bởi vì trong nhà đột nhiên hơn rất nhiều thịt, Ôn Song Song cố ý nhân cơ hội này đi trên núi bắt rất nhiều thỏ hoang. Sau đó đem con mồi đều ở trên núi vụng trộm xử lý, đem tịnh thịt cầm về nhà, gọi Tề Thím làm ăn. Trước đó Ôn Song Song còn buồn rầu nếu là biến thành con mồi hơn, ăn thịt phiền toái đâu. Chủ yếu là làm thịt hương vị nhi căn bản không giấu được, ngẫu nhiên ăn một bữa hoàn hảo. Nếu là mỗi ngày ăn liền khó tránh khỏi làm cho người ta liên tưởng đến Ôn Song Song là mỗi ngày đi trên núi săn thú. Nói đến săn bắn chuyện này chính là một cái có thể hoàn toàn không có việc gì, nhưng là có thể lấy đến thượng cương thượng tuyến sự. Nếu muốn là ngẫu nhiên đi săn bắn một lần không có người sẽ để ý hơn nữa săn thú cũng không phải cái chuyện dễ dàng nhi. Chưa từng học qua săn bắn, rất nhiều người lên núi bao nhiêu lần đều chỉ có thể tay không mà về. Cần phải là có người mỗi ngày đều có thể đánh tới con mồi, khó bảo không có nhân tâm hoài đố kỵ, sau đó làm sao lưng tiểu nhân cho Ôn Song Song tìm phiền toái. Nay ngược lại là hảo, Ôn Song Song bởi vì cứu người trong tay đột nhiên hơn thực nhiều thịt, hiện tại đầu năm nay nhân ăn thịt dùng một chút ít, 2-3-10 cân thịt tan nửa năm trước đều không kỳ quái, mỗi lần liền dùng như vậy một chút thịt xào ra hương vị đến là được rồi. Có này đó thịt làm yểm hộ, hảo một đoạn thời gian có thể không kiêng nể gì ăn thịt, chỉ cần không nói ra đi, đóng cửa lại ai cũng không biết nhà các nàng trong nồi làm bao nhiêu thịt. Trọng yếu nhất là, Ôn Song Song lúc trước gầm xoa Dương Thác liền bí thư chi bộ Vương Bảo Quốc, một cái chi một cái đại đội trưởng, một cái quản làm việc, một cái quản bắt chính trị tư tưởng, quyền lực là khởi bước tương đối. Có cứu mệnh chi ân tại, Vương Bảo Quốc nhìn cũng không phải người vong ân phụ nghĩa, một cái có thể phấn đấu quên mình đi cứu người nhân, tự nhiên là rất có lương tâm cùng điểm mấu chốt. Ngày sau Vương Bảo Quốc chính là Ôn Song Song đang dựa vào núi, nàng ăn thịt cho dù có nhân phát giác không đúng. Nhìn tại Vương Bảo Quốc trên mặt mũi, cũng sẽ không có người nhiều miệng. Mặc dù có dựa vào, Ôn Song Song cũng không có quên cẩn thận xử sự, đem ăn thịt còn dư lại xương cốt linh tinh đều cẩn thận chôn hảo. Gần nhất thời tiết có chút ít mưa, ruộng rõ ràng có chút thiếu nước, bởi vì lâu lắm không đổ mưa, bên cạnh rót trong mương nước mặt nước đã muốn bắt đầu khô. Đại đội trưởng Lâm Thành An liền an bài mọi người đi bờ sông nấu nước trở về đổ địa đây chính là cái chân chân chính chính khổ sai sự. Tuy rằng qua lại có đội thượng xe bò kéo nước, nhưng mà nấu nước thượng xe bò, hướng ruộng tưới nước cũng phải cần dùng cu ly. Ôn Song Song vừa lúc cùng Lâm Thiên Thiến, Khúc Thừa Đống còn có Thịnh Tông Trạch cùng với hai cái không biết thanh niên trí thức cùng thôn dân phân cùng một chỗ, vội vàng hai chiếc xe bò đi bờ sông lấy nước. Xe bò mặt trên đều đổ đầy chứa nước đại thùng, chen lấn tràn đầy hoàn toàn không có làm người địa phương, cho nên tất cả mọi người đi theo dưới đất đi. Ôn Song Song cùng Thịnh Tông Trạch hai người phụ trách nắm Ngưu đi đường. Kỳ thật đều không cần dùng nắm, cái này Ngưu rất thông minh, chỉ cần hơi chút dẫn đường một chút, chính mình liền ngoan ngoãn xảo xảo đi về phía trước, ven đường nhìn đến cỏ dại cũng không có túi đầu đi ăn, vẫn là ngoan ngoãn gấp rút lên đường. Ôn Song Song trong lòng thập phần thích người cái này hai đầu thông nhân khí ngưu, liền chính mình đưa tay ôm một ít cỏ non lại đây trước sau quay trở ra huy ngưu. Cái này ngưu cũng thông nhân khí, ăn ăn ngon liền đặc biệt dịu ngoan dùng đôi mắt to xinh đẹp nhìn Ôn Song Song, sẽ còn dùng đầu đỉnh đỉnh đầu Ôn Song Song lòng bàn tay bụng đến làm nũng. Thịnh Tông Trạch nhìn Ôn Song Song cùng cái này hai đầu ngưu hỗ động thú vị, cũng bắt cỏ non tới đúc ngưu, hai người cùng ngưu chơi bất diệt nhạc hồ, bên kia, một bên cùng khúc thừa đống dính dính nghiêng nghiêng, vừa quan sát Ôn Song Song. Lâm Thiến Thiến cũng không biết tại sao mình như vậy kiêng kỵ Ôn Song Song, rõ ràng Ôn Song Song đời này chưa từng có cùng khúc thừa đống có qua bất kỳ nào kết giao, thậm chí ngay cả nói đều không có nói qua hai câu. Nhưng liền bởi vì đời trước khúc thừa đống cùng Ôn Song Song là một đôi ân ái phu thê, Lâm Thiến Thiến trong lòng luôn luôn cảm thấy Ôn Song Song không biết lúc nào liền sẽ cùng khúc thừa đống nhìn nhau thấy hợp mắt. Chẳng sợ Ôn Song Song biểu hiện được thẳng thắn vô tư, không hề bất kỳ nào cùng khúc thành đống có bất kỳ tình cảm phát triển manh mối, Lâm Thiến Thiến trong lòng vẫn là bất an. Lâm Thiến Thiến cùng khúc thừa đống một bên hi hi ha ha nói giỡn, một bên phân tâm chú ý toàn tâm toàn ý đùa ngưu chơi Ôn Song Song. Lâm Thiến Thiến tự cho là ánh mắt mình rất mịt mờ, Ôn Song Song lại cảm giác rõ ràng, Ôn Song Song cảm thấy Lâm Thiến Thiến ánh mắt nếu là laser, chính mình phía sau lưng khẳng định bị đốt ra hai cái đại động đến. Không chỉ là Ôn Song Song chính mình có cảm giác, chính là cùng nhau cùng Ôn Song Song uy ngưu Thịnh Tông Trạch cũng cảm thấy Lâm Thiến Thiến đối Ôn Song Song đặc biệt chú ý, hắn cầm một chút cỏ non, đi ở Ôn Song Song tại bên người đùa với ngưu, giảm thấp xuống thanh âm hỏi Ôn Song Song. Ngươi cùng Lâm Thiến Thiến là sao thế này, nàng kia ánh mắt đều nhanh dài đến trên người ngươi, ngươi đắc tội qua nàng. Ôn Song Song cũng giảm thấp thanh âm nói, ai biết hắn là sao thế này, ta ngay cả nói đều chưa cùng nàng nói qua, đi đâu đắc tội nàng đi, cũng không biết là cái gì thật xấu, đột nhiên nhìn chằm chằm ta nhìn, biến thành trong lòng ta mau mau. Khoe mắt dư quang nhìn Lâm Thiến Thiến lại mịt mờ nhìn chằm chằm Ôn Song Song nhìn vài lần, Thịnh Tông Trạch trên mặt mang ra khỏi một ít đồng tình thân sắc. Vậy ngươi được thật xui xẻo, cái này Lâm Thiến Thiến quả thực là quái dị vô cùng, trước đó còn cố ý chạy tới theo ta vô tình gặp được, cũng không biết đánh cái gì chủ ý, hiện tại lại như vậy nhìn chằm chằm ngươi, ngươi vẫn là chính mình cẩn thận một chút đi, cái này nữ nhân quái dị vô cùng, hoàn toàn không biết nàng muốn làm gì.